Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, khoai lang bỏng tay. Converter, Dark Hero chiết hoa lê ánh mắt, chớp động, dò xét hộp, ý đồ đem hộp nhỏ mở ra. Bất quá hộp nhỏ này kín kẽ, không có bất kỳ địa phương nào có thể cậy mở, cho dù hắn dùng yêu đao đến bổ. Cũng vô pháp lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Chiết hoa lê cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Nếm thử các loại phá giải phong ấn thần thông. Thậm chí ngay cả Phược Nhật La truyền thụ cho hắn ma đạo thần thông cũng dùng một lần. Từ đầu đến cuối không cách nào làm cho hộp mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung Phượng Vũ phiêu linh như gió thu lá rụng. Bất quá không phải khô héo lá cây, mà là huyết hồng lá phong. Tần Mục ngay tại giữa không trung cưỡi tề cửu nghi nhổ lông. Nện gõ, đánh cho cửu thủ phượng hoàng kia trên thân khắp nơi là máu. Tề cửu nghi nhưng cũng cực kỳ hung hãn. Cửu thủ mặc dù trúng đao, nhưng lại vặn qua cổ. Cửu thủ mỏ phượng mở ra, phun ra từng đạo huyền quang đi chém Tần Mục. Tần Mục vẫn như cũ chẳng quan tâm hướng hắn hung hăng nện gõ. Mà tề cửu nghi trên 9 cái đầu phượng đao mổ heo đột nhiên bay ra. Chỉ để lại 9 thanh phi kiếm vẫn như cũ cắm ở trong đầu phượng. Mặt khác phi kiếm thi triển ra kiếm lý Sơn Hà. Tại Tần Mục trước người hình thành một mảnh Sơn Hà đồ án. Mặc cho cửu thủ oanh kích, Sơn Hà đồ án từ đầu đến cuối không phá. Mà Tần Mục nện gõ thực sự quá hung, oanh kích tề cửu nghi thân thể sử dụng thần thông cũng không phải là đơn thuần nhục thân thần thông, mà là vận dụng âm dương phiên thiên thủ, ngũ lôi kình thiên trung loại hình thần thông, khi thì sau lưng còn hiện ra ngàn vạn tinh thần tinh đấu. Thi triển ra đại la thiên tinh trưởng lực, bất luận một loại nào thần thông uy lực đều như khai sơn phá thạch đồng dạng. Mà lại không chỉ là thần đạo thần thông, Tần Mục thỉnh thoảng còn thi triển ra quỷ dị âm trầm ma đạo thần thông. Mặc dù trên uy lực không bằng thần đạo thần thông cường đại, hẳn là hắn không có trên ma đạo thần thông tốn hao bao lớn tinh lực nguyên nhân. Nhưng là ma đạo thần thông lại hoàn toàn là nhằm vào tề cửu nghi nhục thân. Ăn mòn nhục thể của hắn, ăn mòn hắn nguyên thần. Để hắn nhục thân sức chống cự thật to suy giảm. Đây mới là đáng sợ nhất. Chiết hoa lê nhìn ở trong mắt. Không khỏi dùng mình một cái. Nếu như Tần Mục những thần thông này đánh trên người mình. Chỉ sợ chính mình cũng sẽ ra chóc thịt bong. Chịu không được bao nhiêu đạo công kích liền sẽ nguyên thần bị đánh nát. Nhục thân bị đánh thành bùn nhão. Tề cửu nghi có thể bị đánh thành dạng này cũng chưa chết. Đích thật là so với ta mạnh hơn, nhục thể của hắn có một loại kỳ lạ bản thân chữa trị năng lực. Có thể kháng càng lâu, nhưng cũng kháng không được bao lâu liền sẽ bị Tần Mục đánh chết tươi. Nếu như tề cửu nghi chết rồi, ta lại không cách nào mở ra hộp nhỏ, thu hoạch được trảm thần huyền đao. Như vậy người Tần Mục kế tiếp muốn đánh chết chính là... Chiết hoa lê hít vào một hơi thật dài, đằng không mà lên, rút ra phía sau yêu đao, tuột tay ném ra, thanh yêu đao này hoành không, bỗng nhiên nhoáng một cái, yêu đao sau xuất hiện một cái to lớn yêu dị con mắt. Yêu nhãn này xuất hiện, đao quang đập vào trong mắt, lập tức đầy trời đao quang bay múa, một phát hướng Tần Mục cùng tề cửu nghi dũng mãnh lao tới. Trường đao cuồn cuộn, chiết hoa lê đao pháp cùng đồ tể thiên đao cửu pháp khác biệt. Thiên đao cửu pháp đi là đường đường chính chính, không tinh tính toán, nhưng cầu một cỗ hạo nhiên chính khí bàng bạc đại thế. Đem văn nhân đại hào trong lồng ngực lỗi lạc hào quang hóa thành đao quang thi triển đi ra. Mà chiết hoa lê đao pháp hơn phân nửa kế thừa từ thần đao lạc vô song. Thần đao lạc đao pháp tinh thông tính toán, cùng đạo môn đạo kiếm có chút tương tự, nhưng mà đạo kiếm là lấy thuật số đến thôi diễn đại đạo. mà thần đao lạc đao pháp thì là lấy quy củ đến xác lập đại đạo. Đây là cả hai điểm khác biệt lớn nhất. Triết Hoa Lê một đao tế lên, cười ha ha nói, hai vị sư huynh, chuyện hôm nay tạm thời coi như thôi. Ta đến cùng hai vị hóa giải phân tranh, mọi người cùng chỗ dị tinh, nên ở chung hòa thuận, cộng đồng nghĩ ra một cái rời đi chi đạo, làm gì tự giết lẫn nhau. Lời tuy như vậy, đao pháp của hắn lại không chút nào hóa giải phân tranh ý tứ. Trong đao pháp hơn phân nửa lực lượng là thả trên người Tần Mục. Rơi trên người Tề Cửu Nghi đao quang thì là điểm đến là dừng. Dù sao Tề Cửu Nghi bị thương rất nặng, nếu như lại cho hắn đến một đao, hắn chưa hẳn có thể chịu được. Mà Tần Mục nhìn còn long tinh hổ mãnh, chỉ cần đánh một trận Tần Mục khí diễm, để hắn biết khó mà lui. Ánh đao của hắn đánh tới, Tần Mục lập tức giương tay vồ một cái, kiếm Lý Sơn Hà biến thành Sơn Hà Đồ, Thiên Sơn Vạn Thủy lập tức hướng trong tay hắn thẳng đi, hóa thành kiếm hoàn. Tần Mục huy kiếm, trong kiếm hoàn một đạo kiếm quang thô to như đấu kiếm trụ nghênh tiếp yêu đao, bị chấn động đến thân thể run rẩy, hướng về sau bay đi, rời đi Tề Cửu Nghi phần lưng. Hắn luân phiên vận dụng đại thần thông, các loại thần thông huy sái như mưa, nguyên khí còn thừa không có mấy, không cách nào cùng Triết Hoa Lê chính diện chống lại. Triết Hoa Lê không thể một đao đem hắn chém giết, thầm than một tiếng, thu đầy trời đao quang. Chỉ gặp không trung mấy vạn đao quang sát nhập, hóa thành một ngụm yêu đao gào thét bay trở về, cắm vào trong đao nang sau lưng của hắn. Dù sao, Triết Hoa Lê vừa mới cũng bị Tề Cửu Nghi đánh bại, đánh cho một thân là thương, mặc dù còn lại nguyên khí tu vi so Tần Mục thâm hậu, nhưng nếu như thật đánh nhau, hắn tự nghĩ chưa hẳn có thể cầm xuống Tần Mục. Mà lại, nếu hắn giết Tần Mục, hắn liền cần một mình đối mặt Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi thực lực cũng ở trên hắn, nếu không cũng sẽ không đánh bại hắn. Triết Hoa Lê về đao vào vỏ, cười nói, hai vị sư huynh, tại trên dị tinh này mọi người có thể nói là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, sao không đều thối lui một bước trời cao biển rộng. Tề Cửu Nghi chân thân rơi xuống đất, thân thể lay động, kêu đau một tiếng, chậm rãi biến thành thân người. Hắn trên 9 cái đầu còn cắm 9 thanh kiếm, cửu thủ hợp nhất lúc 9 thanh phi kiếm nhưng không có hợp nhất, kém chút đem hắn vết thương xé mở. Tề Cửu Nghi vội vàng rút kiếm, trên lưng máu me, xương cốt đứt gãy, nát không biết bao nhiêu xương sườn, chỉ có thể còng lưng thân thể. Hắn vốn là phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, bị Tần Mục như thế đánh, so với lần trước bị Tần Mục cùng Triết Hoa Lê vây đánh còn thê thảm hơn. Mỹ thiếu niên là chưa nói tới, cũng may hắn bản thân năng lực khôi phục kinh người, chỉ cần không chết liền không phải trở ngại. Tần Mục đi tới, ba người chân vạc mà đứng. Tần Mục nhìn một chút chính mình 9 thanh phi kiếm kia, vẻ mặt ôn hòa nói, Tề huynh bản sự cao cường, nếu không có nhất định phải dùng tấm gương này định trụ ta, cũng chưa chắc sẽ bị thua. Chúng ta sinh tử tương bác, kỳ thật tỷ lệ 5 năm. Tề huynh, 9 thanh phi kiếm kia có thể đưa ta. Tề Cửu Nghi hừ lạnh một tiếng, cầm thật chặt 9 kiếm. Tỷ lệ 5 năm, ngươi quá coi thường thiên đình thần thông. Tần huynh, tấm gương ngươi lại sẽ đưa ta. Không trả. Tần Mục khua tay nói, 9 thanh kiếm kia ngươi trước giữ lại, chờ ta giết ngươi lại thu hồi lại là được. Lê sư huynh, như vậy hộp nhỏ này có thể hay không đưa ta? Đây là ta dùng mệnh đổi lấy. Hai vị thần thông ngăn cửa, nếu không có ta cơ linh kém chút sẽ chết rồi. Triết Hoa Lê gượng cười hai tiếng, nghiêm mặt nói, Tần huynh hay là giết ta đằng sau lại thu hồi lại đi. Này làm sao có ý tốt? Tần Mục vẻ mặt tươi cười. Tề Cửu Nghi cũng đang ngó chừng Triết Hoa Lê trong tay hộp nhỏ. Triết Hoa Lê ánh mắt chớp động, thử dò xét nói, Tề huynh thân phận tôn quý, lão sư của ngươi tại thiên đình địa vị cực cao, nghĩ đến là biết được như thế nào mở ra hộp này. Không biết phải chăng là có thể nói cho tại hạ. Tề Cửu Nghi kịch liệt ho khan, ho ra từng khối nát xương, còng xuống thân thể thẳng một chút, mà trên trán của hắn Tần Mục lưu lại vết kiếm cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Để Chiết Hoa Lê cùng Tần Mục trong lòng hai người siết chặt. Tề Cửu Nghi này tốc độ khôi phục không khỏi quá mạnh. Quả thực là đánh không chết bất diệt chi khu. Dưới tình huống thương thế nặng như vậy còn có thể như thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn sở dĩ phun ra nát xương. Hẳn là trong lồng ngực của hắn xương sườn mới ngay tại sinh trường. Tần Mục hâm mộ phi thường. Loại bất diệt chi khu này thực sự dùng tốt. Chỉ là không biết là Tề Cửu Nghi đế tọa cấp bậc công pháp tác dụng hay là cửu phượng bộ tộc trùng. Tộc thiên phú. Tề Cửu Nghi ho khan một phen đằng sau, dễ chịu một chút, thở hổn hển nói, hộp nhỏ cho ta tới giúp ngươi mở ra. Hiển nhiên hắn cứ việc có thể làm cho vết thương phi tốc tự lành xương, gãy tái sinh, nhưng mà đối với nhục thân gánh vác lại rất lớn, nếu không cũng sẽ không lộ ra như vậy mệt nhọc. Chiết Hoa Lê lắc đầu nói, hộp nhỏ rơi vào tay của ngươi. Ngươi mở ra hộp lộ ra Trảm Thần Huyền Đao, ta cùng Tần huynh lập tức liền đầu một nơi thân một nẻo. Tần Mục đề nghị, không bằng dạng này, Lê sư huynh, hai chúng ta xử lý trước Tề huynh, sau đó cùng nhau nghiên cứu mở thế nào hộp nhỏ, một người trí ngắn hai người trí dài, hợp chúng ta trí tuệ, nhất định có thể đem nó mở ra. Chiết Hoa Lê mỉm cười nói, ta như tin ngươi. Không phải hai người trí dài mà là ta một người thiểu năng trí tuệ. Ba người giằng co không xong. Đột nhiên, một cái thanh âm khàn khàn từ bọn hắn hậu phương truyền đến. Các ngươi giằng co, hỏi qua ta chính chủ này sao? Hộp nhỏ, hay là vật quy nguyên chủ đi? Tần Mục ba người sắc mặt kịch biến, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy xương gầy như que củi xích khê mở ra giống như là củi khô một dạng hai cái đùi hướng bọn. Hắn đi tới, cách nơi này đã không xa. Vị này xích minh thời đại dám trảm quan ba cái đầu giống như là khô quắt quả cà đen. Hốc mắt lõm sâu, trong mắt giống như là quả táo bị phơi khô. Hắn cổ phía dưới ba cái đầu cũng là lung lay, tựa hồ chống đỡ không nổi đầu của mình. Hắn giống như là ba cái đầu tôm bự, bên trái ba đầu cánh tay chống một cây gậy trống, hẳn là trụ côn gian nan đến đây. Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi trong này ác chiến không ngớt. Động tĩnh cực lớn, xích khê tìm được không khó, bất quá nhìn hắn trụ côn dáng vẻ rất gian khổ, cũng không biết hắn đoạn đường này là thế nào đi tới. Dù sao Tần Mục đã chạy trốn rất xa lúc này mới gặp được Tề Cửu Nghi. Nghĩ đến xích khê nhất định là thần thông quảng đại, mặc dù khó mà hành tẩu, nhưng lại có thể vận dụng một bộ phận pháp lực nguyên nhân. Tần Mục cái trán toát ra từng cây gân xanh, nghĩ tới lại là một chuyện khác, lẩm bẩm nói, trời mưa, không sai, trời mưa, xích khê một bộ tùy thời mất mạng dáng vẻ. Hữu khí vô lực nói, ngươi đi đằng sau, không bao lâu liền lại trời mưa, trời có mắt rồi, ta rốt cục uống đến một chút nước không có độc. Tần Mục nháy mắt mấy cái, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê đã đang chậm rãi lui lại. Đột nhiên hai người cùng nhau quay người liền trốn, bành bành, hai người đâm vào trên tường lấp kín vô hình. Bị gầy trở về, xích khê lạnh nhạt nói, trên đời này còn không có người có thể từ dưới tay ta chạy trốn. Ân, ngươi là người thứ nhất, ngươi đào thoát, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Hắn chỉ là Tần Mục, Tần Mục lộ ra thuần phác dáng tươi cười. Đột nhiên, Chiết Hoa Lê trực tiếp đem hộp nhỏ ném đến Tần Mục trong tay. Cao giọng nói, Tần huynh. Bảo bối của ngươi mà trả lại ngươi. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. tiền bối, cáo từ, nói đi quay người, kết quả lại đâm vào trên bức tường vô hình. Chiết Hoa Lê đành phải quay lại đến, ngoan ngoãn đứng vững. Một bên khác, Tần Mục trên mặt chất phác dáng tươi cười cứng ngắc, tiếp được hộp nhỏ lập tức run tay ném ra, vứt cho Tề Cửu Nghi, cười nói, Tề huynh, ngươi có thể mở ra hộp, cái hộp này về ngươi, chỉ là một bộ xích minh thời đại thây khô, dám can đảm cùng thiên đình đối nghịch, để cho ta tới giết hắn. Tề Cửu Nghi cười nhạt một tiếng, hai tay mười ngón tung bay, phù văn không ngừng từ hắn mười ngón đầu ngón tay chảy ra, ý đồ giải khai hộp. Một lát sau, sắc mặt hắn tái nhợt, cái hộp này hắn căn bản không giải được. Thiên đình hộp chứa Trảm Thần Huyền Đao cũng có phong ấn. Hắn biết giải khai phù văn xếp theo thứ tự, bất quá giải khai cái hộp đến từ xích minh thời đại này muốn dùng đến phù văn trận liệt, hiển nhiên cùng thiên đình khác biệt. Tề Cửu Nghi khóe mắt cơ bắp nhảy loạn, tuyệt vọng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên trời, quơm rít chân đùng đùng dẫm lên mặt đất, làm bộ thưởng thức những đám mây trên trời. Tề Cửu Nghi trông mong nhìn về phía Chiết Hoa Lê. Chiết Hoa Lê nghiêm túc chụp lấy móng tay của mình, sau đó đem chính mình móng ngón tay cái đặt ở trong miệng cắn cắn. Tề Cửu Nghi run rẩy nhìn về phía vị kia ngay tại hướng mình đi tới ba đầu sáu tay, thây khô. Đột nhiên phúc trí tâm linh, phù phù quỳ xuống giơ cao hộp nhỏ, tiền bối tha mạng. Xích Khê cười lạnh, chống cây gậy run rẩy đi tới. Cái hộp này, tự nhiên là dùng xích minh thời đại phù văn phong ấn. Ngươi dùng ngươi phù văn của cái gọi là thiên đình kia đi giải, chẳng phải là đàn gảy tai trâu. Cái hộp này, ba người các ngươi không tranh giành a? Rằng co rất náo nhiệt, tiếp tục tranh a? Tần Mục nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Chiết Hoa Lê. Chiết Hoa Lê cũng tại hướng hắn xem ra, thầm nghĩ, hắn nhất định đúng như những gì ta nghĩ, tính toán phải chăng cũng muốn quỳ xuống để xin tha mệnh. Đến cùng muốn hay không quỳ, trong lòng của hắn xoắn suýt vạn phần. Tần Mục thầm nghĩ, xem ra Chiết Hoa Lê quả nhiên là kình địch của ta. Cùng ta nghĩ đến một chỗ, Xích Khê vô luận như thế nào đều muốn lấy ta ba người tính mệnh. Dùng máu của chúng ta đến thoải mái nhục thể của hắn. Hắn nhất định cùng ta một dạng bảo trì khí tiết. Cái hộp này không có người tranh giành sao? Xích Khê cười lạnh trụ côn tiến lên, đi hướng Tề Cửu Nghi. Không ai muốn mà nói. Ta liền, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Ta muốn, một tay duỗi đến, nhẹ nhàng từ Tề Cửu Nghi trên tay lấy đi hộp nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.